người đẹp ngốc nghếch. Chương 15:15, nhưng vẫn mặc váy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi trở về Trung Quốc, Cù Tân Cương có nhiều quần áo đến nỗi cô không thể treo chúng vào tủ. Nhiều bộ thậm chí còn chưa cắt mác. Đáng tiếc thứ duy nhất cô mang về khi lên máy bay chỉ là bộ mà cô đang mặc. Nói một cách logic thì rất nhiều bộ quần áo của cô cũng không có ấn tượng lắm. Có nhiều bộ chỉ mặc một lần đã bỏ qua. Nhưng cô lại nhớ bộ váy này rất lâu. Cô thậm chí còn không thể quên chuyện xảy ra ngày hôm đó ở nhà cũ của Phó Gia. Làm sao cô có thể quên được chiếc váy cô mặc ngày hôm đó? Phong cách và màu sắc này không phải phong cách của Phó Bá Đông. Phó Bá Đông hẳn là rất lãnh đạm, giống như phong cách của căn phòng này. Xám xịt và tối tăm. Cù Tân Cương không nghĩ tới Phó Bá Đông sẽ mặc váy như vậy. Huống chi Phó Bá Đông có nghĩ tới ngày đó nhìn thấy chiếc váy này đã xảy ra chuyện gì hay không? Khi mở tủ ra, cô như muốn chạy trốn. Cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền vào não. Toàn thân cô lạnh buốt. Đây có thể là lời cảnh báo của Phó Bá Đông. Hoặc cũng có thể là một phương tiện để đe dọa. Cù Tân Cương ngơ ngác nhìn trong phòng thay đồ. Sợ điện thoại di động của mình đột nhiên đổ chuông hoặc nhận được tin nhắn từ Phó Bá Đông. Cô sắp xếp lại suy nghĩ. Sợ Phó Bá Đông xuất hiện đột ngột nên run rẩy lấy chiếc váy ra khỏi tủ. Chiếc váy mới toanh dường như không có dấu vết sờn rách. Thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng trong tủ. Tay của Cù Tân Cương run lên. Cô vẫn có thể nhớ được mọi chuyện ngày hôm đó. Mặc một chiếc váy như vậy. Cô đang nằm trong căn phòng trên tầng 2 của ngôi nhà cũ của Phó Gia. Với một đôi bàn tay trắng nõn lạnh lẽo bóp cổ cô. Cô không thở được. Đầu gối bị Phó Bá Đông hai chân đè lên. Toàn thân sức lực dần dần tiêu mất. Không còn chỗ để phản kháng. Khi đó, cô cảm thấy Phó Bá Đông thực sự muốn cô chết. Nhưng Phó Bá Đông lại không làm như vậy. Ngược lại buông tay ra. Nằm trên giường bất động nhìn cô. Trong mắt dâng lên những cảm xúc mơ hồ cùng lửa giận kìm nén. Phó Bá Đông nằm xuống nhìn cô. Đôi vai và cổ xinh đẹp của cô ấy đang lên xuống do nhịp thở gấp gáp. Eo và lưng cũng theo đó mà lên xuống. Cô không biết Phó Bá Đông đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn cô ấy hẳn là rất ghét cô. Khi nhìn thấy Phó Bá Đông lại đưa tay ra, cô sợ hãi nhắm mắt lại. Thậm chí còn nín thở. Tưởng rằng cổ mình lại sắp bị bóp. Cảm giác ngột ngạt chưa ập đến. Đường viền cổ áo rộng rãi trượt đến khuỷu tay. Phó Bá Đông từ từ hạ dây vai trong suốt xuống. Trên vai cô có vết ngón tay rõ ràng. Phó Bá Đông cắn vào xương đòn của cô. Như thể cô sắp bị ăn sống. Xương quai xanh dính đầy máu và thịt. Miếng thịt gần như bị lấy ra khỏi miệng. Trong phòng thay đồ, Cù Tân Cương bị rút ra khỏi ký ức. Đứng ngơ ngác, mặc dù đây không phải là căn phòng trong ngôi nhà cũ của Phó Gia. Nhưng tận đáy lòng cô vẫn sợ hãi. Cầm chiếc váy hồng vội rồi rời đi. Khoảnh khắc cô đóng cửa lại. Cô nhận ra tim mình đập nhanh và cô cảm thấy hơi choáng váng. Ở tầng dưới, dì Lưu đang làm một việc gì đó không rõ ràng như pha sữa đậu nành. Nước trái cây hay cà phê. Máy chạy rất nhanh và phát ra những tiếng động dữ dội. Cù Tân Cương mang chiếc váy trở lại phòng khách và vội vàng vào phòng tắm thay nó vào. Không ngờ chiếc váy ngày ấy cô mặc hôm nay lại không hề phù hợp chút nào. Vóc dáng cô cũng không khác gì ngày xưa. Giống hệt cô, không có chút cải thiện nào. Người trong gương không trang điểm. Ngũ quan có chút nhạt nhẽo, nhưng lại rất yếu đuối. Ngoan ngoãn và ngây thơ. Là một khuôn mặt luôn dễ bị lừa gạt. Chiếc điện thoại di động đặt sang một bên đột nhiên rung lên. Cù Tân Cương không kịp suy nghĩ cúi xuống nhìn nó. Phó Bá Đông đã gửi tin nhắn. Em đã tìm thấy nó chưa? Cù Tân Cương vốn tưởng rằng những người như Phó Bá Đông sẽ bận làm việc cả ngày. Không có thời gian trò chuyện. Nhưng chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi như vậy. Phó Bá Đông đã gửi cho cô mấy tin nhắn. Dây kéo sau lưng váy còn chưa kéo lên. Hơi giống lúc đó đang ở trong ngôi nhà cũ. Cù Tân Cương vội vàng kéo khóa. Trong giây lát vải bị siết chặt. Cô gần như không thở được. Sau đó mới trả lời tin nhắn của Phó Bá Đông. Đã tìm thấy nó. Em nên thích nó. chỉ cần trang điểm đơn giản thôi. Lớp trang điểm em trang điểm trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua rất đẹp. Nhìn theo cách này, Phó Bá Đông không cho cô chỗ để thương lượng. Cù Tân Cương cầm váy lo lắng đi đến hành lang. Cô không sợ Phó Bá Đông đột nhiên xuất hiện, nhưng lại sợ dì Lưu đột nhiên đi lên lầu. Trong lòng dâng lên một loại xấu hổ và tức giận thầm kín. Cô sợ chuyện cũ sẽ bị lộ. Cô lại bước vào phòng Phó Bá Đông. Cô cảm thấy quen thuộc. Đi vào lần nữa cũng không sợ hãi như vậy. Trên bàn trang điểm có rất nhiều thứ nhưng đều được sắp xếp ngăn nắp. Có vô số son môi, phấn má hồng và phấn mắt được sắp xếp một cách có trật tự trên các kệ ở một bên. Hơn 3 tháng trước, cô có rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả Phó Bá Đông. Nhưng đồ đạc của cô chưa bao giờ được sắp xếp có trật tự như vậy. Cô cứng đờ ngồi trước gương trang điểm, đôi tay run rẩy trang điểm, bắt chước những gì Trần Lê đã làm cho cô. Không kẻ eyeliner dài, không đánh phấn mắt đậm hay một loại phấn mắt nào đó không rõ. Sạch sẽ và trông như một nàng công chúa nhỏ trong tháp ngà. Cù Tân Cương đặt hộp phấn xuống. Đột nhiên cảm thấy thời gian không còn phù hợp nữa. Nếu Cù Trúc không xảy ra chuyện gì, cô ấy thật sự sẽ là một công chúa. Đi học vượt đại dương, tận hưởng sự ghen tị và tôn trọng của người khác. Thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè để giết thời gian. Rõ ràng cô ấy còn 2 năm để lấy bằng tốt nghiệp. Nhưng cô ấy phải trở về Trung Quốc. Trang điểm xong, cô lặng lẽ rời đi. Không dám xuống lầu nữa mà bắt đầu phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động trong phòng dành cho khách. Khi buổi phát sóng bắt đầu, khán giả duy nhất trong phòng phát sóng trực tiếp là con robot được công ty mua lại. Dù sao cô còn chưa mở miệng thì con robot đã bắt đầu khen ngợi giọng hát tuyệt vời của cô. Người máy này thực sự rất ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức cô có chút xấu hổ. Cù Tân Cương không nghĩ rằng Phó Bá Đông sẽ đến xem buổi phát sóng trực tiếp của cô ấy. Có thể đó chỉ là một phương pháp sỉ nhục đối với cô ấy khi lên sóng. Nhưng cô ấy nhìn thấy một cái tên có viền đầy màu sắc đã vào phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy. Khung hình này ngầu đến mức mang lại cảm giác phong phú mới lạ. Dù là tên hay hiệu ứng đặc biệt khi vào cảnh, chúng hoàn toàn không tương thích với bản thân Phó Bá Đông. Cô vốn muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy cái tên này, cô cảm thấy như người câm ăn phải hoàng liên. Không thể diễn tả hết sự đau khổ của mình. Phó Bá Đông thực sự đã đến, và cô ấy trông không giống một bà chủ lớn có rất nhiều việc phải làm. Nói Phó Bá Đông là bà chủ lớn thực chất là coi thường cô ấy. Dù sao trong giới này ai cũng có thể là bà chủ. Nhưng không phải ai cũng có thể là Phó Bá Đông. Sau khi Cù Tân Cương bắt đầu phát sóng, rất nhiều người lần lượt bước vào phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó cô cũng nhận được lời mời tham gia phát sóng của Linh Tiểu Đan. Cù Tân Cương đồng ý không chút do dự. Cố gắng làm điều gì đó khác để giải tỏa sự lo lắng và xấu hổ của mình. Khuôn mặt của Linh Tiểu Đan dán chặt vào màn hình của cô. Cô mỉm cười ngọt ngào và nói xin chào. Cù Tân Cương không thể bật cười vì biết Phó Bá Đông đang nhìn. Giọng của Linh Tiểu Đan khi phát sóng trực tiếp khác với giọng nói ngoài đời. Giống như cô ấy đang cố ý véo cổ mình. Giọng điệu nhẹ nhàng đến nực cười. Sau khi nghe được giọng nói của Linh Tiểu Đan ngoài đời, lại nghe đối phương nói như vậy, Cù Tân Cương cảm thấy có chút tê dại. Linh Tiểu Đan đến rất gần màn hình, mỉm cười trợn mắt hỏi, sớm như vậy, em gái, chị còn tưởng rằng em sẽ đến sau. Vốn dĩ chị đã hẹn người khác vào. Khi thấy ngươi bắt đầu phát sóng, chị lại lập tức nhảy vào phòng của em. Nhìn xem, chị yêu em nhiều lắm nè. Cù Tân Cương ngơ ngác nhìn màn hình, khi nghe Linh Tiểu Đan nói, yêu, suýt chút nữa đã đào ra 3 phòng khách. Linh Tiểu Đan bổ sung, em gái, em vừa mới ngủ dậy à, sao trông em không có tinh thần lắm. Hát một bài cho chị vui lên nhé, chị có thể song ca với em thích hát nhạc nước ngoài phải không? Vậy chị sẽ biểu diễn một bài hát mà em có thể học và bán ngay bây giờ. Có chị ở đây chắc chắn sẽ làm nổi bật sự xuất sắc của em. Trên màn hình, khuôn mặt xinh đẹp của Linh Tiểu Đan có chút kỳ quái. Nhìn khuôn mặt xa lạ này, Cù Tân Cương gần như quên mất Linh Tiểu Đan đã giấu cô điều gì. Dù sao Linh Tiểu Đan trông giống như hai người trong và ngoài buổi phát sóng trực tiếp. Cù Tân Cương ngồi trên ghế sofa mềm mại, thản nhiên nói, chị đang hát gì vậy? Linh Tiểu Đan chọn một bài hát đơn giản và hát nó theo nhạc đệm. Chẳng hiểu sao giống như song ca tình ca. Rốt cuộc có đi có lại. Một câu cho em và một câu cho chị. Cù Tân Cương không biết Phó Bá Đông còn nhìn hay không, nên ánh mắt có chút dao động. Trong mắt ươn ướt, giống như đang sợ hãi. Giống như sắp khóc. Linh Tiểu Đan có lẽ đã nhận ra trạng thái của cô có gì đó không đúng. Liền hỏi, em gái, có lo lắng sao? Cù Tân Cương nói, à, ngắn gọn, không, chỉ là đêm qua em ngủ không ngon thôi. Chuông vang lên một tiếng nhỏ, hỏi cô, có muốn sang nhà tôi ngủ không? Giường của tôi rất to và mềm. Cô vừa nói xong, trên màn hình công cộng xuất hiện rất nhiều từ ngữ khó hiểu. Cù Tân Cương vẫn chưa quen, nghĩ đến Phó Bá Đông, cô lại càng không chịu nổi. Cô hơi mím môi, không biết nên nói gì. Ánh mắt dao động, khóe mắt đỏ bừng, thoạt nhìn, cô ấy có vẻ xấu hổ. Linh Tiểu Đan có lẽ rất thích không khí này, muốn đưa mặt cô ấy vào ống kính, trêu chọc, buổi tối có thể nằm cùng nhau, chỉ là hai chị em, nói vài lời vui vẻ và làm những gì mình thích. Gần như ngay lúc Linh Tiểu Đan nói xong, Phó Bá Đông liền gửi tin nhắn. Cù Tân Cương xê ứng người mở ra. Quả nhiên Phó Bá Đông đang nhìn. Tôi nghĩ em nên phát sóng trực tiếp một mình. Em cần phải tự lập, đúng không? Những lời nói mơ hồ như vậy hiển nhiên không lọt vào tai Phó Bá Đông. Những người như Phó Bá Đông không thể chịu đựng được một hạt bụi trong mắt. Cù Tân Cương càng ngày càng xấu hổ, nói vài câu với Linh Tiểu Đan, sau đó cắt đứt liền mạch. Trong phòng phát sóng trực tiếp có người chờ cô hát, nhưng cô không có thiết bị tốt trong tay. Chế độ hoạt động trên điện thoại di động của cô rất khác với trên máy tính. Cô thậm chí còn không biết địa chỉ hoạt động ở đâu. Nhạc đang nổi nên cô chỉ hát cappella vài bài, nghiêm túc hơn trước nhiều. Hầu hết khán giả chỉ gõ trên màn hình công cộng. Chỉ có Phó Bá Đông thưởng cho cô hai con tàu vũ trụ, mặc dù cái tên có chút kỳ lạ của cô ấy. Có vẻ như cô ấy đã lắc cái bát và Phó Bá Đông đã ném tiền vào đó. Sau khi phát sóng được 2 giờ, Cù Tân Cương thở phào nhẹ nhõm. Dì gõ cửa bảo nước trái cây để ở cửa rồi bảo cô mở cửa lấy. Cù Tân Cương nghe tiếng bước chân xa dần, sau đó thận trọng mở cửa, cúi người bưng lấy nước trái cây trên mặt đất lên. Mặc một bộ váy quá cồng kềnh cho cuộc sống thường ngày, cô ngồi tựa lưng vào ghế sofa trong phòng, lấy hết sức lực trước khi gửi tin nhắn cho Phó Bá Đông. Sao chị lại cất nó vào tủ cách chương?